Còn có một tin đồn, không biết thần chủ có muốn nghe. Tin đồn, nói nghe thử, một tên thần chủ nói. Tin đồn là trên viên thiên thạch có ký hiệu đặc biệt. Những ký hiệu này truyền lại một thông điệp mà rất nhiều ma tộc cho là lời của ma tổ truyền. Định sẵn ma tộc sẽ thống nhất đại thế giới. Những thông điệp đó chính là thiên hỏa giáng, chí tôn hiện, đạp cốt sơn, đêm tuyết rơi, thiên địa hợp. Tên thần chủ còn đang gõ thành ghế suy nghĩ khi nghe mấy lời này thì lập tức vỗ ghế đứng lên. Mấy tên thần chủ kia khó hiểu hỏi. Có vấn đề gì sao? Tên thần chủ nghe hỏi lúc này mới bình tĩnh ngồi xuống. Trịnh trọng đáp, tại rất lâu về trước, chiêm tinh các phát hiện có một thiên thạch bay vào đại thế giới. Bọn họ cho rằng cũng không phải cái gì đại sự nhưng thánh nữ lúc đó lấy thọ nguyên làm tế phẩm mở thiên nhãn nhìn tương lai. Nàng sau đó để lại mấy câu, trời giáng thiên hỏa, từ trong cõi u minh, một vị chí tôn sẽ xuất hiện. Hắn từng bước đạp lên cốt sơn, vào một đêm tuyết rơi, hắn cô độc mà đứng, thiên địa sẽ vì hắn mà quy nhất, nói xong những lời này thì thọ nguyên của nàng hao cạn. Không bao lâu thì qua đời, sao ta lại chưa từng nghe chuyện này, một tên thần chủ thắc mắc, vì chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, không phải đại bí mật nhưng cũng không có tuyên dương nên các ngươi không biết cũng dễ hiểu. Ta lúc đó là tại chiêm tinh các mới có thể từ đầu đến cuối chứng kiến chuyện này. Thánh nữ trước khi chết còn nói một câu. Câu gì? Cách chương.